Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 73, Niêm Diệp Phi Hoa. Nương pháo khoan thai tự đắc ngồi ở Bạch Vũ đối diện. Không biết từ nơi nào lấy ra một cái quạt xếp, một bên vỗ, vừa hướng Bạch Vũ liếc mắt đưa tình. "Tiểu ca, gọi ăn sao?" Nghe vậy Bạch Vũ nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong bụng cuồn cuộn. Cái này mẹ nó cũng quá ác tâm người. Nhìn một chút trên bàn lưu lại vết máu, Bạch Vũ sớm đã không còn ăn đồ ăn dự định. Vội ho một tiếng nói ra. Không có, ta không đói bụng. Ôi, không ăn đồ ăn sao có thể đánh nhau đâu. Tiểu nhị, nhanh điểm tốt nhất tử thức ăn ngon. Nương nương thanh âm không chỉ là Bạch Vũ, thì liền bên trong đại sảnh còn lại nhà mạo hiểm cũng ào ào nổi da gà lên. Nhìn trước mắt ăn một nửa đồ ăn lắc đầu liên tục. Tính tiền rời đi. Những thứ này ngày bình thường đao kiếm đổ máu nhà mạo hiểm đều thuộc về so sánh tàn nhẫn trực sảng. Loại kia, bọn họ sợ nhất nhìn thấy cái này nương pháo. Đổi lại trước kia, đã sớm đem hắn kéo ra ngoài đánh chết. Bất quá trước đó cái kia một mảnh thụ diệp gãy mất trắng hắn cánh tay tình hình còn rõ mồn một. Trước mắt, không thể trêu vào còn không trốn thoát a. Trong lúc nhất thời lớn như vậy khách sạn vậy mà chỉ còn lại có Bạch Vũ cùng cái này nương pháo. Hai người, điếm tiểu nhị run rẩy, động tác rất nhanh hơn một bàn thịt rượu. Sau đó quả quyết đi, gặp Bạch Vũ ngồi tại nguyên chỗ không hề động đũa ý tứ. Nương pháo tự mình bắt đầu ăn, thì liền ăn cơm đều cùng nữ nhân một dạng yêu nhã. Chỉ là cái kia bẹp bẹp thanh âm lại cấp cái này yêu nhã mang đến một tia phá hư. Bạch Vũ ngồi tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên nương pháo cánh tay phải. Theo bắt đầu ăn đồ ăn đến bây giờ, cái này nương pháo tay phải một mực là tại dưới mặt bàn. Bạch Vũ có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt nguy cơ. Ước chừng một phút sau đó, nương pháo buông đũa xuống, cười hì hì nhìn thoáng qua Bạch Vũ, nói ra, nô gia gọi Liễu Diệp Hoa. Tiểu ca xưng hô như thế nào? Nô gia, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ khóe miệng giật một cái. Lại không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn nương pháo. Trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh bầu không khí biến đến mức dị thường quỷ dị. Sau một hồi khá lâu, Bạch Vũ mới mở miệng. Nếu biết tên của ta, cần gì phải hỏi lại? Liễu Diệp Hoa trắng nõn gương mặt toát ra một vệt kinh ngạc. Tiếp theo nụ cười trên mặt thu lại, thanh âm tuy nhiên vẫn như cũ rất nương, nhưng Bạch Vũ lại có thể nghe ra bên trong băng lãnh chi ý. Bạch Vũ sư đệ, thật là làm cho ta một trận dễ tìm a, không nghĩ tới ngươi thế mà chạy nhanh như vậy. Làm sao ngươi biết phương hướng của ta? Bạch Vũ híp mắt lại, nha, ta nhưng không biết, chỉ bất quá đâu. Lưu huyện trưởng lần trước trung phái bốn người trước khi chia tay hướng bốn phương tám hướng. Ta đây, chẳng qua là trùng hợp vận khí tốt gặp phải ngươi. Liễu Diệp Hoa tay phải cuối cùng là từ dưới bàn đem ra, Bạch Vũ đồng tử co rụt lại. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Dù là Liễu Diệp Hoa chỉ là dùng tay phải làm một cái niêm hoa chỉ động tác hắn cũng không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Bất kể như thế nào, đã đụng phải. Bạch Vũ sư đệ vẫn là từ bỏ chống lại đi. Đẹp trai như vậy tiểu ca, ta có thể không xuống tay được. Liễu Diệp Hoa một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Muốn động thủ cũng nhanh chút. Ít tại cái kia nói nhảm. Thanh âm của ngươi, để cho ta cảm giác được buồn nôn. Bạch Vũ thân thể hướng về, sau, dựa vào ghế. Động tác này nhìn như lười nhác, lại làm cho Bạch Vũ trước tiên thi triển côn vân đạp tiến hành tránh né. Ngươi nói cái gì? Bạch Vũ câu nói này tựa hồ xúc động Liễu Diệp Hoa trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Cái này nương pháo nhất thời thì xù lông. Mảnh khảnh tay cầm trùng điệp đập trên bàn. Gỗ thật cái bàn tại Liễu Diệp Hoa trong tay yếu ớt giống một trang giấy đồng dạng vỡ ra. Mảnh gỗ vụn tứ tán. Mấy viên lục diệp xuyên thấu mảnh gỗ vụn. Xen lẫn âm thanh xé gió hướng Bạch Vũ đánh tới. Mà lúc này đã sớm chuẩn bị Bạch Vũ cũng động. Côn vân đạp trong nháy mắt phát động. Đồng thời một cỗ hùng hậu chân nguyên tại trên nắm tay ngưng tụ. Một quyền đánh ra. Mảnh gỗ vụn nhất thời bị xung kích bay múa đầy trời. Mà những cái kia lục diệp cũng bị chân nguyên thổi thất linh bát lạc. Tiên thiên tầng 6. Bất quá không dùng. Liễu Diệp Hoa cảm nhận được Bạch Vũ chân nguyên cường độ trong lòng lấy làm kinh hãi. Bất quá mặt ngoài lại cười lạnh thành tiếng. Thân hình giống như một hơi gió mát trong đại sảnh cấp tốc xuyên thẳng qua. Mỗi một lần thiểm lược đều sẽ có vô số lục diệp tự trong tay hắn bắn ra. Trực chỉ Bạch Vũ quanh thân muốn hại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn bị lục diệp oanh thành tổ ong vò vẽ. Bạch Vũ một bên né tránh, nhưng trong lòng tại khó hiểu. Con hàng này thân phía trên từ đâu tới nhiều như thế thụ diệp. Thương Lang Long Quyền bỗng nhiên tìm tới một cái cơ hội tốt. Bạch Vũ một quyền đánh ra. Chỉ một thoáng chân nguyên tại quyền trưởng ở giữa ngưng kết thành lang đầu hình dáng. Thức thứ nhất Thương Lang Khiếu Thiên bỗng nhiên phát động. Oanh! Liễu Diệp Hoa cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Cuống quýt tránh đi. Mà một quyền này lại là trực tiếp xuyên thấu tử quán lầu một vách tường. Ở trên vách tường đánh ra một cái động lớn. Liễu Diệp Hoa lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua cái hang lớn kia. Mặt ngoài lại cười lạnh một tiếng. Tiếp tục hướng Bạch Vũ đánh tới. Hai người chiến đấu tại một đoàn. Nhìn qua là Liễu Diệp Hoa công kích. Bạch Vũ một mực tại phòng thủ. Trên thực tế Bạch Vũ là bởi vì một mực cảm nhận được một cỗ khó mà nói rõ uy hiếp tiềm tàng tại Liễu Diệp Hoa trên thân. Cho nên mới một mực bảo tồn thực lực. Vì chính là đối Liễu Diệp Hoa át chủ bài tiến hành đề phòng. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại một đoạn thời khác, làm Liễu Diệp Hoa duy nhất một lần vung ra trên trăm mai lục diệp lúc, Bạch Vũ đã không cách nào tránh né. Chỉ có thể cứng đối cứng dùng nắm đấm đem lục diệp oanh mở. Cũng liền trong cùng một lúc, Liễu Diệp Hoa hơi hơi khom người. Tại hắn thắt lưng bỗng nhiên có một vệt sáng ngân sắc quang mang lấp lóe mà ra. Phía trên xen lẫn hùng hậu chân nguyên. Bạch Vũ đồng tử co rụt lại. Đó là một thanh Liễu Diệp Loan đao. Liễu Diệp Loan đao lấy ngắn mà nhẹ. Tốc độ nhanh lấy sưng. Mà nhìn Liễu Diệp Hoa động tác. Rất rõ ràng hắn đối Liễu Diệp đao tạo nghệ sớm đã đạt đến một cái cảnh giới rất cao. Làm Bạch Vũ phát hiện một màn kia sáng ngân sắc quang mang lúc. Một giây sau, Liễu Diệp Hoa cũng đã vọt tới Bạch Vũ trước người. Ngân mang từ thấp tới cao vẩy một cái. Nếu là Bạch Vũ bị cái này một vệt đao khí trúng đích thậm chí có khả năng bị chém thành hai khúc. Nguy cấp phía dưới, Bạch Vũ lại không có bối rối. Thân hình kiệt lực lui lại đồng thời. Tâm niệm nhất động, ông, một đạo ong ong âm thanh truyền đến. Chỉ thấy giữa không trung bất ngờ xuất hiện một thanh nằm ngang gai xương. Bạch Vũ lần thứ nhất triệu hoán nghịch long thứ tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, lấy hắn thực lực trước mắt là không có cách nào cầm lấy nghịch long thứ. Chỗ lấy triệu hồi ra nghịch long thứ là bởi vì, keng, Liễu Diệp đao xu thế không giảm. Cùng bất ngờ xuất hiện ở giữa không trung nghịch long thứ va chạm. Phát ra một tiếng kim thiết giao minh giòn vang. Mà giờ khắc này, Liễu Diệp Hoa sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm giác mình giống như một đao bổ vào một khối tốc độ cao nhất giảm xuống vẫn thiết phía trên. Một cổ phái nhiên lực lượng từ Liễu Diệp đao truyền đến cánh tay phía trên. Chỉ một thoáng Liễu Diệp Hoa cảm giác mình cánh tay tê dần. Đã mất đi chi giác. Mà Liễu Diệp đao cũng tuột tay hướng rơi xuống. Chính là cái này cơ hội. Bạch Vũ trong mắt chợt lóe sáng. Một giây sau lui lại thân hình cưỡng ép ngừng. Côn Vân Đạp phát động. Lấy một loại sét đánh không kịp bưng tay chi thế vọt lên phía trước đi. Ở giữa không trung đem nghịch long thứ thu hồi đến không gian giới chỉ đồng thời bắt lấy chính tại. Rơi xuống Liễu Diệp đao. Sau đó tốc độ bạo phát. Bạch Vũ hóa thành một vệt tàn ảnh chợt lóe lên. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới Liễu Diệp Hoa sau lưng đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.